vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng, chương 218, không được tranh con với tôi. Góc chuyện audio.com, Xính Đình nhìn bọn họ chắc cũng muốn cô nói chuyện cho dứt khoát, dù sao lề mà lề mề cũng không phải là phong cách của Ngọc Xính Đình. Cô cầm điện thoại di động lên, Xính Đình viết mấy chữ anh đi lên đây đi. Theo tin đã gửi đi thì tim cũng đập bùm bùm trong ngực nhảy rất lợi hại. Beo nhìn cô rồi tiến lên cầm tay của cô trấn an. Đừng sợ, đã có tôi ở đây. Xính Đình nhìn Beo thật hy vọng người nói ra câu nói này chính là Mạc Thiên Kình, đáng tiếc người đứng ở bên cạnh cô không phải anh. Cô liền nhìn Beo khẽ mỉm cười, nói. Cảm ơn, Mạc Thiên Kình nhận được tin nhắn của Xính Đình, sửng sốt một hồi, sau đó liền xuống xe đi vào trong, cửa chính của biệt thự tự động mở ra, Mạc Thiên Kình đi vào theo thói quen nhìn chung quanh một cái rồi trực tiếp đi lên lầu 2. Nghe tiếng nói chuyện của bọn họ, liền đi thẳng vào gian phòng, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Xính Đình đang nắm tay tên ngoại quốc đó. Nội tâm Mạc Thiên Kình liền bốc hỏa, trong nháy mắt phun trào lên, rất muốn mắng to, nhưng nghĩ tới mục đích của mình đến nơi này, chỉ có thể ngăn trận nóng giận xuống, trên gương mặt anh tuấn đôi môi mỏng mím chặt, mặt không có tí vui vẻ nào. Xính Đình hiển nhiên cũng nhìn thấy anh tiến vào, mấy tháng không gặp anh cũng gầy đi không ít, gương mặt tuấn tú với ngũ quan tuấn dật vẫn giống như trong trí nhớ, nhưng Xính Đình biết anh đã không thuộc về mình nữa rồi. Ông nội, Lý Băng, Beo, các người đều đi ra ngoài đi, cháu muốn nói chuyện một chút. Xính Đình nhàn nhạt mở miệng, cũng đã không còn nóng nảy như trước kia, ở trước mặt của anh cô không hy vọng mỗi lần đều thể hiện tính tình nóng nảy, cô là phụ nữ nên cũng có thể dịu dàng đối với người khác, chỉ là hiện tại anh đây cũng không phải để thể nghiệm sự dịu dàng của cô. Beo nhìn người đàn ông trước mắt cũng anh tuấn cao lớn như mình, có thể coi là một người đàn ông khí vũ bất phàm. Rất rõ ràng, nếu như so sánh anh với người đàn ông này, thì Mạc Thiên Kình là người có khí phách lãnh đạo, còn anh lại là một thân sĩ dịu dàng. Anh cũng không biết Xính Đình có thích mẫu người như anh không? Xính Đình, nếu như anh ta dám khi dễ em, thì cứ lớn tiếng gọi tôi nhất định sẽ bảo vệ em đánh cho anh ta một trận. Beo dùng tiếng Trung nói rất rõ ràng, Xính Đình cười cười với anh, gật đầu một cái. Mạc Thiên Kình không khỏi hiềm nghi dùng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái người tên là Beo kia, khi dễ anh nghe không hiểu tiếng Anh hay sao? Cứ nhiên lại dùng thứ tiếng Trung quái dị để nói. Xính Đình chính là người phụ nữ của anh, đứa con trong bụng cũng là con của anh, tên người nước ngoài này tại sao lại muốn can thiệp vào chuyện này. Chán ghét, Xính Đình nhìn gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Kình khí sắc không tốt, có chút buồn cười, có cảm giác là hình như anh đang ghen thì phải. Ghen, Xính Đình bị ý tưởng của chính mình dọa sợ hết hồn, anh sẽ quan tâm cô và người khác ở chung một chỗ hay sao? Bèo, anh cứ lưu lại đi, một lát nữa giúp tôi đổi tã cho Bảo Bảo. Xính Đình nhìn Beo đi ra tới cửa đột nhiên hô lên, Beo quay đầu lại, nhìn Xính Đình, lại nhìn sang sắc mặt không tốt kia của Mạc Thiên Kình bèn gật đầu một cái. Xính Đình, con của anh không cần người ngoài đến giúp đỡ. Mạc Thiên Kình vô cùng tức giận, tận lực để cho giọng nói của mình ôn hòa một chút. Xính Đình nhìn anh nói, được vậy bây giờ anh đi thay tã cho con đi. Góc chuyện audio.com Xính Đình vừa mới nói xong, các bảo bảo giống như rất phối hợp liền, oa oa, khóc lớn, Xính Đình đi tới, vén lên nhìn một cái, cư nhiên là ỉa ra rồi. Không nhịn được muốn cười thật to, mãnh liệt hôn bảo bảo một cái rồi kích động nói với Mạc Thiên Kình. Bảo bảo ỉa rồi, anh đi thay tã đi. Xính Đình hiện tại thật rất mừng rỡ vì bây giờ cô chính là dùng tã cho bảo bảo, có thể khiến cho Mạc Thiên Kình biết thay tã là như thế nào, không phải miệng nói mà có thể làm được. Mạc Thiên Kình đi tới chỗ của Xính Đình, nhìn hai bảo bảo mềm mại, dáng dấp cùng mình giống nhau đến mấy phần, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là bọn chúng đang hoa hoa khóc lớn, hơn nữa lại còn ỉa thối nữa. Hành động đi, Xính Đình ngồi ở bên giường nhìn bảo bảo, Mạc Thiên Kình đưa tay ra ôm lấy một đứa, bị dọa sợ lại vội vàng trả về, bảo bảo vốn mặc cũng không nhiều, cộng thêm mới vừa ra đời, cả người mềm nhũn, anh thật sợ mình sẽ làm đau chúng. Xính Đình ở một bên nhìn anh long ngóng chân tay vụng về như vậy cố nín cười. Thế nào không phải nói phải giúp thay tã cho con sao? Thế nào mà ngay cả ôm cũng không dám? Mạc Thiên Kình nhìn Xính Đình, biết là cô cố ý gây khó dễ cho mình, nhưng lại không dám nói gì, ai bảo mình bây giờ đang ở trong giai đoạn khảo nghiệm. Cho dù có sợ, cho dù rất sợ làm đau bảo bảo, nhưng vẫn dũng cảm cố gắng đưa tay ra bế lên. Bảo bảo hình như cảm giác được ba của chúng đang bế mình nên tiếng khóc cũng dần dần nhỏ lại, mở đôi mắt nhỏ tròn vo nhìn anh chằm chằm. Mạc Thiên Kình chiều mến vuốt ve mặt mềm mại của bảo bảo, trên gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười vui vẻ. Cũng may, con của anh cũng không có hành hạ ba của chúng. Xính Đình nhìn phản ứng của bảo bảo, ở đáy lòng tức giận mắng con mình không có tiền đồ, nhanh như vậy đã liền thần phục ở trong tay Mạc Thiên Kình rồi. Bảo bảo ta là ba của con phải nhớ ta là của con, ta tên là Mạc Thiên Kình, nhớ chưa? Mạc Thiên Kình cười nói, nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn mềm mại khả ái kia của Bảo Bảo, không nhịn được hôn lên đó. Xính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, lại nhìn Bảo Bảo ở trong ngực của anh, trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên làm như thế nào. Mạc Thiên Kình vụng về tháo tã của Bảo Bảo ra, nhìn trên đó là một bãi đen thùi lùi, chỉ nhíu nhíu mày, nhưng lại hoàn toàn không vì cái mùi thối này mà cảm thấy chán ghét, lại rất kiên nhẫn cầm giấy ướt lên cho chùi đít cho chúng. Xính Đình nhìn anh, Mạc Thiên Kình mặc dù cho tới bây giờ cũng chưa từng làm những chuyện chăm sóc trẻ con như vậy, nhưng động tác của anh lại rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, rất sợ làm đau cái mông của Bảo Bảo. Nhưng Mạc Thiên Kình khi nhìn thấy giới tính của Bảo Bảo thì không khỏi nhíu mày. Không phải nói là con trai sao? Như thế nào lại biến thành con gái? Dù nghĩ vậy Mạc Thiên Kình cũng không dám hé răng, mặc dù rất biệt khuất nhưng cũng không dám thắc mắc. Phụt phụt, phụt phụt, mới vừa lau sạch còn chưa kịp mặc xong quần cho đứa này, thì lại nghe thấy tiếng đánh giấm vang dội thanh thúy vang lên, tiếp theo đó là oa oa, khóc lớn lên. Mạc Thiên Kình cau mày, sau khi mặc quần áo tử tế cho con gái đặt nằm ngay ngắn trên giường, tiếp đó lại ôm lấy đứa kia, rất kiên nhẫn cởi tã ra, cũng lại là một đống to đen thùi lùi, sau đó cầm giấy ướt lên kiên nhẫn chùi đít cho nó. Xính Đình ở một bên nhìn anh, cau mày, nói thật mặc dù các con là do mình sinh, nhưng cô vẫn có chút ghét mùi tanh này. Gocchuyenaudio.com. Khi thấy Mạc Thiên Kình kiên nhẫn được như vậy thì cô có chút kinh ngạc. Xem ra anh cũng là một ứng cử viên tốt trong vai trò của một người cha, nhưng anh và Lam Thiên Thiên nếu muốn đều có thể sinh ra vài đứa bé được mà. Nghĩ đến điều này, Xính Đình không khỏi có chút mất hứng, trong lòng vô cùng khó chịu. Mạc Thiên Kình, đứa bé là do tôi sinh. Xính Đình sau khi trầm mặc thật lâu tính toán muốn ngả bài. Anh biết rõ điều này. Đầu của Mạc Thiên Kình khi trả lời cũng không quay lại, rất nghiêm túc chùi đít cho con trai của mình, đứa này là con trai nên anh thật vui mừng, Xính Đình lần này nên thực hiện hiệp ước của mình rồi. Anh cũng biết rõ như thế, vậy thì về sau cũng không cần tới tranh đoạt con với tôi. Nếu anh muốn thì có thể sinh được nhiều con với Lam Thiến Thiến, dù sao thì anh cũng thích cô ta đến thế cơ mà. Khách chương.